Đô thị tu chân y thánh, chương 2, y thánh truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình. Do quy định ngày sửa một chương, nên mình sẽ chỉnh phần đầu và thêm phần cuối. Nghe được đối phương của Trách Thanh, Trần Phi sắc mặt lập tức thì trở nên được lúng túng, vốn là cái cứu người chuyện đứng đắn, lại không nghĩ rằng bị hắn như thế sờ một cái, làm sao cảm giác lập tức thì trở nên mùi, bất quá, cặp chân kia thật đúng là cực phẩm à, bóng loáng nhẵn nhụi, lại có co giãn. Hừ hừ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Người không có sao chứ, còn có thể đứng lên sao? Trần Phi một bên lúng túng ho khan mở miệng, một bên buông cặp kia ở đối phương đùi đẹp lên tựa như bàn tay, tỏ vẻ rõ ràng. Mộ Dung San mặt đẹp đỏ đỏ không nói gì, chẳng qua là hai tay chống Trần Phi ngực chật vật đứng lên, tiếu mị nhíu chặt nói. Tà chân thật giống như ngắt, thật là đau, bộ ngực của ngươi, làm sao có máu, bị thương sao? Mới vừa rồi bị đối phương trong lòng ôm vào trong ngực, lúc này nàng cũng không có phát hiện nguyên lai đối phương lại có thể bị thương, ngực bị máu nhiễm đỏ một mảng lớn, vậy giá rẻ hơn 20 đồng tiền áo thun cũng bị vạch ra dài dài một cái chỗ rách lộ ra trong đó dữ tợn vết thương. Hẳn là bị cái cầu gỗ kia tử xếp vào đi. Trần Phi cũng là bây giờ mới cảm giác được từ ngực truyền tới đau nhức, nhìn một cái ngay tại chân hắn bên không tới nửa mét cao, bên ngã xuống đất đầu bộ nhọn địa phương dính vào một ít máu tươi bãi cỏ bên bờ cái cọc gỗ. Vật này giống như là dùng để bảo vệ bãi cỏ, phòng ngừa có người tiến vào đạp sân cỏ, cho nên đầu bộ là nhọn, rất dễ dàng làm bị thương người. Bất quá mới vừa rồi cứu người muốn chặt hắn vậy không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Người không có sao chứ, phải vội vàng không, ta mang ngươi đi bệnh viện thăm xem đi. Ngay tại lúc này, Mộ Dung San lo lắng thanh âm từ nàng bên tai vang lên. Đối phương là vì cứu nàng mới bị thương, như là chẳng ngó ngàng gì tới, nàng không làm được. Đi bệnh viện cũng không cần, hẳn chẳng qua là bị thương ngoài da, bọn ta sẽ tự mình đi phòng khám bệnh xem là được, không có sao. Trần Phi chính là học y, tự nhiên rõ ràng thương thế kia mặc dù nhìn như dọa người, nhưng thực vậy cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nhiều lắm là chính là cần phải kịp thời xử lý một chút, phòng ngừa bị nhiễm. Chính hắn cũng có thể xử lý, rất đơn giản. Vậy không được, Mộ Dung San vốn là thái độ còn rất kiên quyết, nhưng mà bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một đạo lo lắng thanh âm đem hắn cắt đứt. Mộ Tổng, buổi họp báo cũng nhanh muốn bắt đầu, thời gian đã có chút không còn kịp rồi. Mộ Dung San lúc này mới nhớ tới mình hôm nay còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là nhất định phải mau sớm chạy tới tham dự một chàng công ty rất trọng yếu sản phẩm buổi họp báo. Vì ngày này, nàng trước khổ cực chuẩn bị rất lâu, hơn nữa đây đối với nàng công ty mà nói có lẽ cũng sẽ là một lần rất trọng yếu bước ngoặt, cho nên không cho sơ thất. Nhưng mà, vẻ đẹp của nàng hạng mục rơi vào còn ngã nằm dưới đất Trần Phi trên mình, tịnh lệ trong con ngươi lóe lên vẻ do dự. Người nếu là có việc gấp liền đi nhanh đi, ta thật không sao cả. Trần Phi lập tức nói. Quảng cáo, hắn tự nhiên nhìn thấu đối phương thật giống như còn có cái gì rất chuyện gấp gáp tình, vậy đã như vậy mà nói thì không cần sẽ ở hắn nơi này trì hoãn, dù sao hắn vậy không có chuyện gì lớn, ngực vậy tổn thương, mình trở về xử lý hạ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi thật ngại quá, ngươi đem ngươi điện thoại nói cho ta đi, cùng ta xử lý xong chuyện của công ty, sẽ tới cảm ơn ngươi. Mộ Dung San một bên nói như vậy nói, một bên lại từ nàng tùy thân cõng cầu kỳ trong túi sách lấy ra một xấp tiền, đưa cho Trần Phi. Số tiền này, không biết có đủ hay không, ngươi lấy trước đi xem bệnh đi. Nếu là không đủ ta sau đó mới tiếp tế ngươi. Mà Trần Phi ở nhận lấy vậy điệp tiền lập tức có chút im lặng, bởi vì là vậy điệp tiền ít nhất có cái hơn 10.000, tùy tiện tiện một cái bị thương ngoài da kia dùng nhiều như vậy. Không cần nhiều như vậy, thật không phải là rất nghiêm trọng, chính ta chính là một bác sĩ, có thể xử lý. Trần Phi do dự vẫn là muốn lui về, bởi vì là hắn ít nhất vẫn có chút điểm nguyên tắc, không muốn lừa dối người khác tiền. Mau, đem số điện thoại của ngươi nói cho ta thời gian không nhiều lắm, muốn đuổi trước đã qua. Nhưng mà Mộ Dung San lại không có quản những cái kia tiền, mà là hướng Trần Phi lo lắng hỏi dãy số. Trần Phi ngẩn người, sau đó đem mình dãy số nói cho đối phương. Mộ Dung San lập tức lấy ra mình 4S đả thông Trần Phi điện thoại, ở đó Nokia kiệt tác tiếng chuông chính giữa, nàng hướng Trần Phi ngượng ngùng gật đầu một cái, lưu lại một tiếng. Xin lỗi, túm chân rời đi, cô nàng này thật đúng là, nhìn vậy đạo đẹp cao gầy bóng người màu xanh da trời khập khễnh những người khác nâng đỡ, đến gần một chiếc Maserati xe thể thao, Trần Phi nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm. Ở thành phố Bắc Sơn, vô luận là có thể tiện tay quăng ra hơn 10.000, hoặc là có thể mua được Maserati xe nhỏ, người tuyệt đối được gọi là người có tiền, hơn nữa Trần Phi còn chú ý tới trước người nọ kêu nàng thời điểm xưng hô là Mộ Tổng, chẳng lẽ nói, tuổi quá trẻ liền lên làm lão tổng, thật là người so người, tức chết người. Trần Phi dĩ nhiên nhìn ra được đối phương nhiều lắm là so hắn lớn cái 2-3 tuổi, cũng đã có bây giờ loại này thành tựu, quả thật cũng coi là rất lợi hại. Đi theo hắn lại lắc đầu, một cái tay chống đất mặt ngồi dậy, một cái tay khác cầm vậy một chồng tiền giấy, mắng nhiếc cười lên. Xem ra ngày hôm nay người này không cứu lầm, đây chính là hơn 10.000 đồng tiền à, đủ ta dùng thời gian rất lâu. Hắn trước vẫn luôn không có tìm được công tác, lại ngại quá lại đưa tay hướng trong nhà nghèo khổ đưa tay, cho nên, hắn kinh tế tình huống đã sớm tới rất túng quẩn đến nước, thậm chí liền tiền mướn phòng cũng còn có 1-2 ngày cũng nhanh muốn đến kỳ, vốn là hắn còn đang vì chuyện này nhức đầu, lại không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên phát tài như thế một khoản phát tài, cái gì cũng một chút giải quyết. Hơn 10.000 đồng tiền, cho dù là ở nơi này rất phồn hoa thành phố Bắc Sơn, vậy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trên thực tế, ngay tại hắn mới vừa rồi bị cái cọc gỗ phá vỡ ngực lúc này máu tươi nhiễm đỏ trước ngực hắn khối ngọc bội kia, ở một chớp mắt kia, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là thiếu dưỡng khí liền vậy, ngay tức thì nhiều hơn rất nhiều tin tức hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng qua là bởi vì là mới rồi có Mộ Dung San ở đây, hắn mới không tình hồn, đi chiếu cố đến cái này có chút chuyện kinh thế hãi tục tình, cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại sau đó, hắn mới phản ứng được mình tựa hồ lấy được cái gì rất không được đồ. Tọa vong kinh quỷ cốc thập tam châm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ tin tức tràn ngập ở Trần Phi trong đầu, làm hắn kinh ngạc líu díu ra cái này hai cái hạng. Nguyên lai, trên cổ hắn cái đó mình đều không nhớ phải là ở đâu đạt được trong ngọc bội, lại có thể ẩn giấu một vị tu chân giới cao nhân hồn phách tàn niệm, ở nơi này tàn niệm trong, do vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện công pháp, độc môn tuyệt kỹ cùng với khổng lồ cổ trung y kiến thức giờ phút này đã toàn bộ đều một cổ não tiến vào hắn trong đầu, thật là làm người ta cảm giác thật giống như đang nằm mơ. Cái này, không phải đâu, trên đời chẳng lẽ còn thật có những thứ đó. Trần Phi ngơ ngác xoa mình chán, không nghĩ tới vốn phải là hết sức bình thường mình, nhưng lại có thể gặp được chuyện thần kỳ như vậy tình. Cứu người, gửi một bút phát tài cũng được đi, lại còn vì vậy khó hiểu lấy được một vị tu chân giới cao nhân truyền thừa. Phải biết, đây chính là được gọi là tu chân giới y thánh. Tồn tại, sau đó hắn tất cả hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm, độc môn tuyệt kỹ tu luyện công pháp, giờ phút này đều đã toàn bộ ở hắn trong đầu. Đây quả thực thật là để cho người không dám tin. Bóc tê thật là đau, thật giống như không phải đang nằm mơ ta. Đi đại vận, trạng thái đờ đẫn ở giữa Trần Phi bỗng nhiên cho tự mình làm như vậy một chút, làm hắn cảm giác được trên mặt truyền tới đau đớn sau đó, hắn mới lập tức cười nham nhở liền đứng lên, mặt đầy đều là kích động thần sắc. Có vị kia tu chân giới cao thủ truyền thừa, hắn còn sợ tương lai phối hợp không ra cái manh mối. Vậy tuyệt đối không thể nào. Lão đại, mau xem vậy, tay hắn bên trong thật nhiều tiền à, nhưng mà ngay tại Trần Phi đang vì mình lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa, mà hưng phấn không thôi lúc này cách đó không xa, một cái Jinbei 16 chỗ bên trong xe có cái mỏ nhọn hàm khỉ mặt rỗ mặt chàng trai, bỗng nhiên tựa hồ phát hiện Trần Phi trên tay vậy một chồng tiền giấy, lập tức kích động hướng ngồi trước một cái cao lớn thô kịch đại hán đầu chọc hô. Cái gì, đi, đi xem một chút. Vậy đầu chọc nguyên bản hết sức thích ý nằm ở xe van ngồi trước lên, hưởng thụ đang phía trước máy điều hòa không khí thổi lên hơi lạnh, có thể khi nó nghe được thủ hạ mình nói sau đó, lập tức điều kiện phản xạ thân thể đứng thẳng lên, quay cửa xe xuống vậy nhìn thấy chống đỡ ngồi ở trên cỏ Trần Phi trong tay vậy một sấp lớn tiền, nói ít cũng có hơn 10.000, lập tức làm hắn trong mắt hiện ra lo một cái vẻ tham lam, thét người đi xuống xe van, cầm ống thép mấy người đem Trần Phi vây lại. Mau xem, thằng nhóc kia cũng bị đoạt, thật là đần à, tài không lộ ra cũng không biết, lần này tốt lắm, trước làm việc uổng công ha ha ha. Có vây xem người xa xa cười lớn, tràn đầy may mắn tai vui mừng nồi. Bọn họ trước là chính mắt thấy Trần Phi cứu Mộ Dung San một màn kia, cho nên đối với Trần Phi diễm phúc cùng với từ Mộ Dung San nơi đó đạt được hơn 10.000 đồng tiền là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Mà bây giờ, có những cái kia vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì người đem hắn theo dõi, bọn họ tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, cười trên sự đau khổ của người khác. Quảng cáo, thằng nhóc đi cùng chúng ta lên xe, nếu không lão tử một ống thép đánh bể đầu các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đầu chọc tựa hồ chính là mấy người kia lão đại, cả người sặc sỡ áo sơ mi, đầu ở ánh mặt trời phía dưới bóng loáng tỏa sáng, ánh mắt dữ tợn cùng vô cùng tàn nhẫn, hướng về phía Trần Phi lộ ra dày đặc răng, hung ác nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, khóe miệng như có như không buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt, cũng không nói gì nhiều nói nhảm, đứng dậy đi theo đầu chọc bọn họ lên chiếc kia xe Kingboy. còn như ngực hắn vậy, cái vết thương ở hắn đón nhận vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, liền lập tức dùng một ít thủ đoạn đem xử lý, vết thương đã đang từ từ khép lại, vậy không chảy máu, không ảnh hưởng cái gì, chẳng qua là nhìn xem dọa người. Thấy tình cảnh này, vậy đầu chọc có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi một cái, tựa hồ không nghĩ tới tiểu tử này bị nặng như vậy tổn thương còn có thể như vậy chấn định, làm hắn thoáng cảm giác có chút bất ngờ. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là trên đường, giả bị đụng, nếu không trên ngực lớn như vậy cái vết thương, tại sao dường như hãy cùng người không có sao như nhau. Bất quá cho dù là trong lòng có như vậy ý tưởng, hắn vậy không đem Trần Phi để ở trong lòng, dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy còn biết sợ sao. Thằng nhóc, lão tử xem ngươi cũng nghe lên đường, vậy lười được làm khó ngươi, như vậy đi, ngươi tiền trong tay mình lưu 1000, còn dư lại cũng lưu lại nơi này vậy không ngươi chuyện gì, nhanh lên một chút đi. Lên xe, vậy đầu chọc hướng về phía Trần Phi cười lạnh nói. Muốn không, muốn có thể tự mình tới cầm, Trần Phi nhìn vậy đầu chọc tỏa sáng óc cửa, cười nói. CMN, lão tử vốn là khó khăn thật tốt lòng nói cấp cho ngươi lưu 1000 đồng tiền, thằng nhóc ngươi lại có thể không được đường, còn dám như thế phách lối, xem ra không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, thằng nhóc ngươi còn không biết hoa nhỏ tại sao như vậy đỏ. Vậy đầu chọc vừa nghe gặp Trần Phi như thế giọng giễu cợt lập tức nổi giận, hướng bên cạnh tiểu đệ hét lớn. Mấy người các ngươi còn nhìn làm gì, còn không cho lão tử động thủ, phế hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.